Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 100, cùng Âu có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như một cái lò xo, bị cung Âu từng điểm kéo căng, kéo đến cực hạn, không co giãn được nữa, chỉ có bắn ngược lại. Thầy Tiểu Niệm hai chân đạp trên ghế salon mềm mại, trên gương mặt hiện ra cảm giác say đỏ ửng, bên trong đôi mắt biểu hiện ý tuyệt đối không thèm đếm xỉa. Xong rồi, cô không nghe lời, trở về gờ yêu ta ết cô đi. Loại đa nghi này của hắn cô chịu đủ lắm rồi. Ở trước mặt hắn, cô đừng nói tự do. Cơ bản đến tư cách thảo luận cùng hắn còn không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong điện thoại di động trước sau không truyền đến thanh âm của cung Âu. Thầy Tiểu Niệm nghĩ, hắn hẳn là đang thu thập hành lý. Chuẩn bị lập tức bay trở về gờ yêu ta ết chết cô. Cô đang muốn cúp điện thoại. Bỗng nhiên nghe được giọng nói buồn buồn của cung Âu truyền đến. Chỉ có một mình thì một mình. Tôi tin em giống cái gì, ai muốn gờ yêu ta ết em. Tiếng nói của hắn rất thấp, rất không tự tại, không có chút sức lực. Giống như một đứa trẻ vừa bị giáo huấn. Ngữ khí buồn thảm, là anh một mực ép hỏi. Tôi cũng không phải phạm nhân. Thầy Tiểu Niệm tức giận nói. Anh quá đa nghi. Dựa vào cái gì tôi phải chịu? Em là nữ nhân của tôi. Tôi hỏi một chút không được sao? Cung Âu buồn buồn nói. Ngữ khí so với vừa nãy càng yếu hơn. Thậm chí còn mang theo một tia oan ức. Hoàn toàn nghe không ra giọng nói bá đạo ác liệt bình thường. Thầy Tiểu Niệm không nghĩ tới phản ứng này của hắn. Cũng có chút há hốc mồm. Hắn đây là bị cô mắng đến choáng váng. Uống rượu liền đi tắm. Trên người một nữ nhân mang theo mùi rượu khó ngửi chết đi được. Cung Âu ở bên kia nói. Cuối cùng lại thêm một câu. Đem cửa phòng tắm mở ra. Để nữ hầu chú ý thời gian em rửa ráy. Đừng tắm một nửa rồi say đến ngủ luôn trong đấy. Cô giống thành như vậy. Hắn liền để cô đi rửa ráy. Còn lo lắng cô sẽ say đến ngủ ở trong phòng tắm. Đi rửa ráy đi. Tôi đi ăn một chút. Đã đói bụng hai bữa rồi. Cung Âu nói xong liền đóng microphone lại. Chỉ duy trì trạng thái trò chuyện. Thầy Tiểu Niệm đứng trên ghế salon. Khó có thể tin mà nhìn điện thoại di động trong tay mình. Việc này cứ như vậy trôi qua. Cô đem hắn mắng thành như vậy. Hắn liền ủy khuất để sự tình qua đi. Thầy Tiểu Niệm ngồi xuống ghế sofa. Đặt điện thoại di động xuống. Suy nghĩ một chút. Nghĩ đi nghĩ lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, cô rốt cục thu được một kết luận cung Âu là thích ngược đãi người. Bình thường, hắn vênh vang đắc ý, quen nổi trận lôi đình với tất cả mọi người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cãi nhau với hắn. Vì lẽ đó không ai phát hiện hắn đặc tính này của hắn. Trên thực tế, chỉ cần giống lớn tiếng hơn so với hắn. Càng hung hăng, càng dã man, cung Âu liền lập tức chịu thua. Yếu đuối như một đứa trẻ. Hóa ra là như vậy. Thầy Tiểu Niệm cảm giác mình phát hiện ra một bí mật lớn. Cô nghĩ mình đã tìm ra cách để đối phó cung Âu khi bị bức ép rồi. Bị cô giống một trận. Toàn bộ buổi tối cung Âu đều an phận rất nhiều. Nói chuyện không hề hung hăng như trước. Mặc dù còn chưa cho phép cô cúp điện thoại. Tắm rửa xong. Thầy Tiểu Niệm đứng trong thư phòng. Lấy bản ghi âm cuộc nói chuyện bí mật giữa thời địch và đường nghệ ra. Vậy em lúc nào sẽ đi chọn quà? Thanh âm của cung Âu ở bên tai cô vang lên. Thầy Tiểu Niệm phát hiện ngữ khí của cung Âu một khi không phải bá đạo hung hăng thì lại là một loại ủy khuất. Cảm giác yếu kém, thực sự là độ tương phản rất lớn. Cô có chút khó có thể thích ứng. Ngày mai đi, dù sao trước khi anh trở về, tôi sẽ chọn xong. Thầy Tiểu Niệm nói. Nha, cung Âu dừng một chút lại nói. Vậy em bây giờ đang làm gì? Đang suy nghĩ chút chuyện. Thầy Tiểu Niệm cầm chiếc hộp nhỏ trong tay. Nói, cô không muốn dựa dẫm bất luận người nào. Cô muốn tự mình giải quyết chuyện này. Nhưng là như Mộ Thiên Sơ nói. Nếu như cô trực tiếp báo cảnh sát, bản thân cô cũng sẽ bị bắt. Dù sao bản ghi âm này cũng là danh không chính. Ngôn bất thuận, ngoại trừ báo cảnh sát. Cô cũng không nghĩ ra cách thức khác để trả thù thời địch và đường nghệ. Đang suy nghĩ gì? Cung Âu hỏi cô. Tôi đang suy nghĩ. Thầy Tiểu Niệm nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay. Cắn cắn môi nói. Cung Âu, nếu như tôi xảy ra vấn đề gì? Tỷ như ngồi tù, anh có bảo đảm sẽ đưa tôi ra ngoài không? Em muốn gờ yêu ta ết ai? Cung Âu cho cô đáp án đơn giản. Thô bạo, gờ yêu ta ết người hà tất tự mình động thủ. Tôi thay em liên hệ vài sát thủ chuyên nghiệp. Bảo đảm gọn gàng, nhanh chóng. Thầy Tiểu Niệm khó xử. Cô nói muốn gờ yêu ta ết người hồi nào? Có phải là cảm thấy khó chịu với người của thời gia? Khó chịu em gái em. Cung Âu đoán được ý nghĩ của cô. Không có, là tôi suy nghĩ lung tung. Thầy Tiểu Niệm không hề nói tiếp. Cung Âu là người nói được làm được. Vạn nhất hắn thật sự gọi sát thủ xử lý người của thời gia. Làm vậy cũng thật đáng sợ. Em bây giờ ở bên cạnh tôi không cần lo ăn mặc. Nghĩ đến thời gia làm gì nữa. Hơn nữa đối phó với những người kia không cần em động tay. Để cho bọn họ chết là tốt nhất. Bên kia Anh Quốc, Cung Âu cho rằng cô đối với thời gia rất oán hận. Liền đi tới trước máy vi tính. Mở màn hình ra, ở một cái khung chat nhập hai chữ. Hành động, sau đó gửi đi. Nếu cô vội như vậy, hắn liền giúp cô một tay. Tôi chưa nói tôi muốn đối phó với thời gia. Thầy Tiểu Niệm nói, thời gia không muốn cô. Nhưng bố mẹ nuôi là người có công dưỡng dục đối với cô. Cô không thể đi trả thù. Nhưng thời địch 3 năm trước đã hãm hại cô. Cô không thể cứ bỏ qua như vậy. Cô sẽ truy cứu tới cùng. Được rồi. Cung Âu bên kia nói. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đem bản bút ký tới trên giường. Chúng ta có thể bắt đầu xem phim. Trời vừa tối. Chỉ cần hắn không có chuyện gì để làm. Hắn liền nhất định lôi kéo cô cùng xem phim. Cô không muốn xem cũng nhất định phải xem. Nhìn tất cả đều là phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Hắn còn tưởng rằng cô thích. Thầy Tiểu Niệm cực kỳ bất đắc dĩ. Vừa muốn từ chối. Cung Âu nói. Tôi cho em chọn phim. Em không phải thích xem sao. Nhanh lên một chút. Tôi còn có chuyện. Không tới một đêm. Cung Âu ngữ khí tại đây một giây lại bá đạo trở về. Vậy tối nay xem phim xong. Có thể cúp điện thoại ngủ hay không? Nàng thực sự không chịu được duy trì trò chuyện trạng thái. Lại tiếp tục như thế. Cô thật sẽ bị bức điên. Cung Âu trầm tư chốc lát. Đáp ứng. Có thể. Nhưng chỉ được ngày hôm nay. Được thôi. Thầy Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là thuận theo. Có thể có một đêm thanh tĩnh cũng tốt. Giải phóng lỗ tai cô một chút. Sáng hôm sau. Thầy Tiểu Niệm tỉnh lại. Ở trong phòng tắm rửa mặt. Cầm bản ghi âm suy nghĩ một hồi. Cô có nên báo cảnh sát không? Coi như báo cảnh sát. Lấy địa vị Mộ thị thái tử phi hiện nay của thời địch không biết có thể làm tổn hại đến cô ta không? Có lẽ cô nên mượn sức mạnh của Cung Âu. Trực tiếp hướng về Cung Âu tìm kiếm sự hỗ trợ. Hắn khẳng định lại đa nghi hỏi trái hỏi phải. Tìm Phong Đức. Tìm quản gia vạn năng. Thầy Tiểu Niệm quyết định. Một bên thu thập túi sách. Một bên đi ra ngoài. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cô liếc mắt một chút. Là Mộ Thiên Sơ gọi tới. Vừa nghĩ tới chuyện bị hắn cưỡng hôn trong cái hẻm nhỏ kia, lông mày thời Tiểu Niệm đều nhíu lên. Trực tiếp cúp điện thoại liền đi ra ngoài. Điện thoại lại rung lên. Thời Tiểu Niệm đang muốn tắt máy thì nhìn thấy tin nhắn của Mộ Thiên Sơ. Hắn cùng phe với cô. Hắn cùng phe với cô chỉ là giả tạo. Hắn vẫn là lời chàng ý thiếp ngọt ngào cùng thời địch. Thầy Tiểu Niệm không hiểu Mộ Thiên Sơ nghĩ gì. Kỳ thực hắn không giúp cô. Cô hiểu, cũng sẽ không trách hắn. Dù sao cô cũng đã quen với việc hắn lạnh lùng với cô. Nhưng hắn ngoài miệng nói giúp cô. Kết quả đều không có hành động. Chỉ là nói qua loa làm cho cô chờ. Cuối cùng còn trêu đùa cô. Cô không để ý tới tin nhắn. Cầm túi đi ra cửa trước thay giày. Bỗng nhiên cô nhìn thấy trên mặt đất có một tấm ảnh. Bức ảnh rõ ràng là chụp trộm. Có chút mơ hồ không rõ. Bức ảnh hẳn là được chụp trộm từ ngoài cửa sổ buổi đêm muộn. Rèm cửa sổ còn chưa kéo. Ở một góc nào đó trong phòng. Đường Nghệ đang ngồi ở trên đất chơi đùa cùng một đứa trẻ. Bức ảnh rất mơ hồ. Nhưng hai người nhìn qua chơi rất vui vẻ. Đây là cái gì? Thầy Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn bức ảnh. Chỉ chốc lát sau, Mộ Thiên Sơ lại nhắn tin đến. Đường Nghệ đang nuôi một đứa bé. Vậy thì thế nào? Thầy Tiểu Niệm nhíu nhíu mày lại. Đổi giày chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên cô giật mình một cái. Cô nhất thời ngây người. Vội vã xem tin nhắn trên điện thoại di động. Đứa bé 3 tuổi, 3 năm trước, Đường Nghệ bỏ thuốc cho Cung Âu. Bò lên trên giường của hắn. Đúng, điện thoại di động từ trong tay thầy Tiểu Niệm rớt xuống. Tàn nhẫn mà rơi xuống đất. Thầy Tiểu Niệm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Kinh ngạc đến ngây người mà nhìn điện thoại di động trên mặt đất. Nửa ngày đều không có phục hồi lại tinh thần. Đứa trẻ, 3 tuổi, 3 năm trước, chuyến tàu, chẳng lẽ, sao có thể có chuyện đó? Điện thoại di động nằm trên đất vang lên một chuỗi tiếng chuông thật dài. Thầy Tiểu Niệm phục hồi lại tinh thần, nhặt điện thoại di động từ trên mặt đất lên. Cuối cùng cũng đến chép 100 rồi bà con ạ, cách chương.